Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 664, 12 ngôi đại điện. Chân chính hương giới, đừng xem, La Kỳ phía trước đi, vừa rồi đúng kia tên giả mạo, La Tùng không chừng ở nửa đường bị âm. Tần Dương nhìn La Độ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, hữu nghị gợi ý một câu. La Độ lòng tràn đầy nghi hoặc, lúc này chậm rãi bình tĩnh lại, hắn đứng tại chỗ trầm tư một chút, tại trong chữ vật giới chỉ xuất ra hai ngọn hồn đăng. Một chiếc đúng La Kỳ, một chiếc đúng La Tùng, hai ngọn hồn đăng đều hoàn hảo không chút tổn hại, ánh nến vững chắc, sáng ngời lời đồn, chứng minh hai đều sống được thật tốt, liền nguy hiểm tính mạng đều không có. La Độ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, La Kỳ còn sống, mà La Tùng cũng còn sống, vậy liền chứng minh Tần Dương nói lời không sai, vừa rồi tự bảo tên kia, khẳng định không phải La Tùng, chỉ hắn vẫn không hiểu, người kia có thể ngụy trang như thế khó mà phân rõ, thậm chí hắn cũng không biết người này lúc nào, đối với La Tùng hạ thủ, ngụy trang thành La Tùng đi theo trà trộn vào tới. Người này đều có thể làm bị thương Tần Dương, tựa hồ còn để Tần Dương bị thương nặng, vì chỉ bị Tần Dương vạch trần thân phận, liền cùng như bị điên, trực tiếp tự bạo, nhìn người kia cảnh giới, tựa hồ cũng không phải là cao bao nhiêu, nhưng thực lực lại không kém, bình thường đạo cung tu sĩ, bị đánh lén, hẳn là đã sớm chết, một người như vậy, Tần Dương cái gì cũng không làm. Đối phương lại bị Tần Dương nói điên rồi. La Độ lặng lẽ liếc qua Tần Dương. Tần Dương tim thương thế đã triệt để khôi phục. Trên thân rõ ràng bên trong kịch độc cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không phải trên người Tần Dương quần áo hư hại, hắn đều coi là vừa rồi hết thảy đều ảo giác. Lòng tràn đầy nghi hoặc gặp Tần Dương không có nói tỉ mỉ ý tứ, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Trong lòng không thể ức chế đối với Tần Dương sinh ra lòng kính sợ. Dù là cảnh giới của hắn cao hơn, nhìn bề ngoài thực lực càng mạnh, kính sợ bắt nguồn từ không biết, thật sự phong khinh vân nhạt. Hai câu nói chết một cái người năng lực, quá mức đáng sợ điểm, nhưng so sánh Minh Đao Minh Thương thực lực càng đáng sợ. Cân nhắc đến nghe đồn, Tần Dương người này có thù tất báo. Mới vừa rồi hắn lại ra tay với Tần Dương, cho dù là bị Tần Dương che đậy mới ra tay, việc này cũng không thể giả bộ như không biết, thái độ vẫn là phải có. Tần tiên sinh, mới vừa rồi ta quả thực không biết người kia ngụy trang thành Tùng Nhi, lại nhìn thấy Kỳ Nhi bỏ mình, cho nên nhất thời nóng lòng, lúc này mới là gia chủ, bằng quan hệ của chúng ta. Còn cần nói loại này lời khách sáo. Tần Dương một câu đem La Độ chặn lại trở về. Nếu là La Độ có thể nhìn ra, La Tùng kỳ thật đều bị đánh cháo. Đâu còn có hậu mặt những sự tình này. La Độ có chút xấu hổ. Không rõ Tần Dương lời này mới tốt nói vẫn là nói xấu. Nhưng hắn hiểu được Tần Dương ý tứ. Chuyện lúc trước dừng ở đây. Tần Dương âm thầm liếc mắt. La Độ nếu thật trở thành Yên La thị trường kỳ gia chủ, Yên La thị sớm muộn muốn xong, may mà trong lòng hắn vẫn là nắm chắc, biết mình không phải nguyên liệu đó, thuần túy là một tạm thời tiếp bàn người, chỉ móc ra tuân mục, làm sao ngược lại đem La Độ dọa sợ, nói một câu mà thôi, về phần bộ dạng này a, hắn Tần Dương đúng loại này câu cá trả đũa. Còn muốn đem những người khác liên quan đi vào người A. Cũng bởi vì La Độ trước bị hắn mê hoặc, lại bị giả La Tùng che đậy, cùng theo xuất thủ, hắn Tần Hữu Đức đúng nhỏ nhen như vậy người A. Tần Dương chuyển thân tiếp tục tại Vân Hải tiến lên, cũng lười để ý tới không biết suy nghĩ gì La Độ. Mảnh này trong mây, căn bản không có tham khảo vật đến phân rõ phương hướng. Tần Dương vì phòng ngừa mê thất, vẫn luôn là đi thẳng tắp tiến lên, một đường lần nữa đi về phía trước nửa ngày thời gian. liền lần nữa nhìn thấy một tòa lơ lửng tại trên biển mây đại điện. Đứng xa xa nhìn tòa này tế linh điện, Tần Dương lấy ra ngưng thần điện. Biết cái này không? Bên trong có hay không giống như ngươi tinh quái? Khẳng định không có. Tế linh điện đúng cất giữ tế hương địa phương. Này hương là dùng để tế điện tổ tiên. Triệu hoán tổ tiên tản mát ở thế giới ý chí. Di chí có thể đem đã chết tổ tiên một bộ phận ý thức ngắn ngủi khôi phục. Ta nghe hương sư đệ tử nói qua. Năm đó Thâu Thiên Sư cảm thấy trong nhân tộc cường giả không ngừng có truyền thừa chưa truyền xuống, liền tuyệt truyền thừa, thật sự một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Thế là khẩn cầu hương sư hỗ trợ, thế là hương sư làm ra tế hương, có thể để vẫn lạc tại bên ngoài nhân tộc cường giả có thể có kết quả tiếc nuối, thừa cơ lưu lại chưa truyền xuống truyền thừa. Tế hương sinh ra chính là vì kính dâng, tụ không được linh tính, sinh không được linh trí. Ngưng thần hương tinh nói gần nói xa, đều lộ ra kính ngưỡng. Tần Dương có chút hoảng hốt, đây chính là tế bái tổ tiên linh hương. Ban đầu nguyên hình, đi lên trước, đánh giá tòa đại điện này, lẻ loi trơ trọi đứng ở trên biển mây. Trải qua tang thương, mặc dù không có linh trí, cũng thật rất đáng thương. Đều không có bạn, Tần Dương đi lên trước, duỗi ra hai tay. Thành kính chạm đến đại điện biên giới, chân nguyên như là nước chảy bao trùm lên đi. Đợi đến chân nguyên hoàn toàn bao trùm thẩm thấu, kỹ năng có phản ứng, Tần Dương lập tức đem nó nhặt. Ta cho ngươi tìm cái ổ mới, về sau ngươi tại ngưng thần điện ở phiền, còn có thể chuyển sang nơi khác ở. Không cần cảm ơn ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngưng thần hương tinh vẻ mặt đau khổ, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, quả thực nghẹt có chút khó chịu. Tần Dương cũng không để ý ngưng thần hương tinh ý nghĩ. Luyện hóa tòa này tế linh điện, tiến vào bên trong, đem bên trong cung phụng một chi tế linh hương cũng luyện hóa. Sau đó lại một lần nữa bãi đi vào, lúc này hắn xem như minh bạch, cái gọi là đại điện. 89/10 chính là cho các đệ tử tu tập địa phương. Bày biện một chi hương, chỉ sợ cũng tựu là cái tham chiếu hàng mẫu. Càng nhiều, đã sớm không để lại tới. Tuần mục hẳn là cũng tựu là biết điểm ấy. Biết nơi này khẳng định có hàng mẫu tồn lưu. Lúc này mới chết cũng không hối cải đi đến sông lên. Ngươi còn biết có khác đại điện không? Ta không biết, cái gì cũng không biết. Ngưng thần hương tinh quả quyết lắc đầu, thoại âm rơi xuống, lại cảm thấy quá quả đoán có bị nện ổ phong hiểm. Vội vàng giải thích một chút, đại nhân, ta đều không có rời đi ngưng thần điện, biết đến chuyện, đều là năm đó nghe đệ tử hương sư nói, ta làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện, tổng cộng có bao nhiêu ngôi đại điện, ngươi cuối cùng cũng biết, 12 tòa. Ngưng thần hương tinh trả lời rất quả quyết. Tần Dương biết con hàng này khẳng định đúng che giấu cái gì. Cũng không có ngạnh bức hắn. Dù sao hiện tại hắn đã hoàn thành tiến vào hương giới mục đích. Còn lại nhặt được một cây cỏ dại đều xem như kiếm lời. Kiếm nhiều kiếm ít đều không chê. Tần Dương chạy vội tại trong Vân Hải. Nhặt được một tòa lại một tòa đại điện. Ngưng thần hương tinh trên mặt nước đắng, đều nhanh nhỏ xuống tới, nhưng cũng không dám ngăn cản. Hắn cũng không biết Tần Dương là thế nào xác nhận những tòa đại điện kia vị trí, mà lại hào chết không chết. Còn lại trong đại điện, cung phụng hàng mẫu, không có một có được ngưng thần hương đặc tính, đều không cách nào ngưng tụ linh tính, sinh ra linh trí. Khi Tần Dương lẻ loi một mình, đem một nửa đại điện chỉnh thể nhặt thời điểm ra đi, bỗng nhiên Tần Dương sinh ra một cái ý nghĩ. Những tòa đại điện này trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không chỉ đúng vật liệu tương đối tốt nguyên nhân, trong đó tất nhiên có hương sư thần vận ở trong đó. Thời gian lâu không tiêu tan, chặn thời gian mục nát, hắn không cách nào lĩnh ngộ hoặc là cảm nhận được trong đó đạo vận. Đúng, hắn cấp độ quá thấp, không nên nhặt bày lên tới làm vật trang trí. Liền xem như ứng long đưa tế khí, hắn đều lấy ra dùng, có thể dùng đến địa phương nào? Tần Dương nghĩ đến mình phế tích đạo cung. Phế tích đạo cung, trải qua lâu như vậy, như cũ không có gì biến hóa quá lớn. Muốn dựa vào mình từng chút trùng kiến, quả thực khó khăn điểm. Tăng thêm điểm khác cái gì vật đi vào, không biết có thể hay không. Theo lý thuyết hắn nhặt qua, hoàn toàn luyện hóa, liền hoàn toàn thuộc về hắn. Trên lý luận hẳn là có thể, nghĩ đến liền làm. Tần Dương gọi ra Hắc Ngọc Thần Môn, mở ra thần môn, đem loại trừ ngưng thần điện bên ngoài còn lại 5 tòa đại điện trực tiếp ném đi vào. 5 tòa đại điện tách ra thần quang, Tần Dương không thể nhận ra cảm giác đến đạo vận, rốt cục vào lúc này hiển hiện, hóa thành từng tầng đạo văn biến thành thần quang. Nở rộ ra, 5 tòa đại điện hóa thành lưu quang, bay về phía đông bắc, vượt qua phế tích đạo cung, đứng lặng ở trong hư không, một loại khó nói lên lời biến hóa, bắt đầu ở mảnh này phế tích đạo cung bên trong hiển hiện. Tần Dương phát giác được, phế tích đạo cung một góc, trùng kiến tốc độ tựa hồ đang tăng nhanh. Nghĩ đến, Tần Dương lại đem ngưng thần điện cũng ném đi vào. Có tác dụng, đúng vậy, thật có tác dụng. So dự đoán tác dụng lớn một chút, cũng có chút địa phương cùng dự đoán không giống nhau lắm. Tần Dương còn chưa hiểu rõ trong đó cụ thể vì cái gì. Chẳng qua không quan hệ, hữu dụng là được, không kén. Thu hồi thần môn, Tần Dương tiếp tục bắt đầu nhặt đại điện hành trình. Ngủ một giấc tỉnh Trương Chính Nghĩa, tính toán một ít thời gian. Thời gian dài như vậy, hắn Tần sư huynh hẳn là cũng giải quyết vấn đề rồi. Nếu là không có giải quyết, liền tuân mục sợ dạng, khẳng định cũng bỏ trốn mất dạng. Hiện tại xuất phát, vừa vặn, ngồi thảm bay, Trương Chính Nghĩa còn buồn ngủ đi đến tiếp theo phiến cửa gỗ. Tiếp tục tiến về kế tiếp cửa ải. Khi thấy thước gỗ cùng bút than hiển hiện, thế giới bắt đầu phi tốc phát triển về sau, Trương Chính Nghĩa yên lặng nhìn chằm chằm tính toán một chút, mà ngửa ra sau thiên đại cười. Ha ha ha, liền điểm ấy trình độ, nếu như bị khốn chủ, sư tôn không nỡ đánh chết ta. Trương Chính Nghĩa cất bước mà ra, dưới chân đạo văn hiển hiện, trực tiếp hóa thành một dòng đạo văn con đường. Hai tay hắn bắt ấn, không ngừng bổ sung tăng thêm, hành tẩu tại đầu này khác loại gang tấc thiên nhai cấm trên đường. Tốc độ so với trước Tần Dương dùng hết thủ đoạn suy yếu, nhanh hơn một phần, xuyên qua đầu này vô tận con đường. Đứng tại cửa gỗ trước, Trương Chính Nghĩa nhìn lại, thước gỗ cùng bút than biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài một tiếng. Trương Chính Nghĩa đẩy ra cửa gỗ đi ra ngoài. Bên ngoài là mấy ngàn phiến cửa gỗ, một người sống đều không có gặp. Trương Chính Nghĩa trái chọn phải tuyển, làm bộ tính toán một chút, tùy tiện tuyển một cái cửa gỗ, xuất ra một chi độn thế hương. Chỉ có điều độn thế hương cùng Tần Dương chế, màu sắc hơi có chút không giống nhau lắm. Trương Chính Nghĩa biến mất tại cửa gỗ bên trong. Qua nửa canh giờ, Đông Hải một chỗ đáy biển, Trương Chính Nghĩa một mặt u buồn mở mắt. Hương sư dù sao cũng là thượng cổ đại lão, được ức vạn người kính ngưỡng, làm sao còn như thế bẫy người? Vừa rồi ta chết như thế nào, ta đều không có cảm giác rõ ràng. Sờ lên tấm kia như cũ 18 tuổi mặt, Trương Chính Nghĩa suy nghĩ một chút, ngồi xuống về sau tiếp tục đi tới. Một lần không được liền lại đến lần. Cùng một thời gian, đại doanh thành Đông Đô bên ngoài, một chỗ tiểu trong phường thị, mặc trường bào, che khuất 50-60 tuổi khuôn mặt tuân mục, vẻ mặt khi thì hoảng hốt, khi thì cảnh giác, hành tẩu tại mảnh này huyên náo tiểu trong phường thị. Hắn mới cảm giác được một điểm chân thực, chính đi tới, chợt thấy Nhất Tiểu Hàng vỉa hè đằng sau, một vị người trẻ tuổi bưng một chén bốc hơi nóng chén trà, chậm ung dung mút lấy bên trong trà nóng. Dường như phát giác được Tuân Mục ánh mắt, người trẻ tuổi ngẩng đầu, bưng chén trà, đối với hắn lộ ra một đại biểu hữu hảo mỉm cười. Trong nháy mắt, con mắt Tuân Mục cũng bắt đầu run rẩy, trên người hắn bắt đầu không thể ức chế xuất hiện lực lượng ba động. Đã hoảng sợ lại điên cuồng cảm xúc, bắt đầu tràn ngập ra. Cái này, tuổi trẻ lão bản, vừa nói ra một chữ, Tuân Mục liền giống như nhận lấy kích thích, kinh hô một tiếng, trực tiếp xé toang phường thị phòng hộ, hóa thành độn quang liền xông ra ngoài. Tuổi trẻ lão bản ngơ ngác nhìn một màn này, miệng bên trong tự lẩm bẩm, ngoặc kép chấm chấm, vị đạo hữu muốn cái gì có thể mình nhìn. Sung sướng mà đơn giản nhặt đại điện hoạt động vẫn còn tiếp tục. Tần Dương căn cứ vài tòa đại điện vị trí, thôi diễn cái khác đại điện vị trí đại khái, bắt đầu chỉ có thể đại khái thôi diễn một mơ hồ phương hướng. Đến những tòa đại điện kia tại phế tích đạo cung bên trong tự chủ tìm vị trí, thông qua vị trí lại thôi diễn cái khác đại điện vị trí, liền trở nên càng ngày càng dễ dàng. Cuối cùng một ngôi đại điện càng căn bản không cần thôi diễn, chỉ cần nhìn xem 11 ngôi đại điện vị trí tạo thành hình dạng, còn thiếu cái nào là được rồi. Khi hắn nhặt đi cuối cùng một ngôi đại điện, trên người hắn liền bắt đầu hiện ra một chút hơi khói. Đúng độn thế hương lực lượng, những lực lượng này bao phủ thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn cưỡng ép đi ra hương giới, về tới phiến tràn đầy cửa gỗ thế giới bên trong. Cùng một thời gian, La Độ cùng La Kỳ cũng cùng nhau xuất hiện ở đây. La Độ hơi có chút tiếc nuối lần nữa nhìn thoáng qua hương giới nhập khẩu, chuyển thân đối Tần Dương thi lễ. Lần này cũng không biết vì sao, thăm dò thời gian so dự đoán ngắn chút, chẳng qua có thể đều an toàn trở về. Tần tiên sinh chế độn thế hương khẳng định đúng không có vấn đề. Tần Dương không có có ý tốt nói, có thể là bởi vì hắn nhặt nơi đó 12 tòa đại điện hương sư hương giới, cùng dự đoán không giống nhau lắm, loại trừ 12 tòa đại điện, còn có trong mây dị thú, đúng là không có gì khác chỗ đặc biệt. Tần Dương kỳ thật vẫn rất thất vọng, cùng huyễn sư huyễn hải, đúng là không tại một cái cấp bậc, khả năng cũng là bởi vì huyễn hải đúng huyễn sư liên thủ với họa sư kết quả. Bây giờ hắn đối với hương giới, đã không có gì đặc biệt tưởng niệm. La Độ cũng không tiếp tục đi vào ý nghĩ, dựa theo bọn họ kinh nghiệm của dĩ vãng, mỗi một lần có thể mở ra tú nương phủ, tốt nhất chỉ tuyển chọn một cánh cửa đi vào, sau khi đi ra còn muốn tiếp tục đi vào, lòng tham không đáy người, chưa bao giờ còn sống trở về. La Độ mang theo La Kỳ, lựa chọn trong đó một cái cửa gỗ, đẩy ra đi vào. Nơi đó tự là rời đi nơi này mau lẹ lối ra, có thể trực tiếp rời đi tú nương phủ. Đợi đến người đều đi, Tần Dương nghĩ đến Tuân Mục đã tới, Trương sư đệ nói không chừng cũng tới, vạn nhất hắn lại đi chịu chết làm sao bây giờ. Suy nghĩ một chút, Tần Dương viết cái bảng hướng dẫn bày tại hương giới nhập khẩu trên đỉnh núi. Hương giới nhập khẩu ở đây, trong đó không có gì có giá trị đồ vật, có thể không cần đi vào, cũng không cần lại đi thăm dò cái khác môn hộ, không công đưa xong một cái mạng. Nếu Trương sư đệ nhìn thấy cái này, nhất định có thể minh bạch có ý tứ gì. Viết xong, nghĩ đến đã Trương sư đệ có thể nhìn thấy, những người khác cũng có thể nhìn thấy, không thành làm việc tốt rồi sao? Đã làm việc tốt, vậy nên làm đến cùng. Lại tại ra miệng cánh cửa kia phía trước, đồng dạng dựng lên một cái thẻ bài, lối ra, làm xong những, Tần Dương hài lòng đẩy ra miệng cửa lớn, rời đi tú nương phủ. Đợi Tần Dương rời đi không lâu, lần nữa chạy tới Trương Chính Nghĩa, theo ban đầu đi đường, lần nữa đi một lượt, đi tới mảnh này có được mấy ngàn cửa gỗ thế giới. nhìn thấy hai tấm bảng, nhất là câu kia, một cái mạng, bốn chữ. Hắn lập tức minh bạch, đúng hắn sư huynh để lại cho hắn bảng hiệu. Đương nhiên, hắn có thể nhận ra, cũng không phải bởi vì cái này. Thật sự tay kia chữ, loại này, thấy thế nào đều nhìn không ra mới tốt chữ phong cách. Quả thực quá mức thân thiết chút, đã hắn sư huynh thật tới, mà lại đã đi qua. Vậy đã nói rõ nơi đó khả năng thật không có cái gì có giá trị đồ vật. Dù là nguyên lai có, chuyển thân muốn đi gấp, suy nghĩ một chút, Trương Chính Nghĩa lại chưa từ bỏ ý định. Đã đều tới, lại không vào xem qua. Đây coi là cái gì? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hương giới. Nghĩ đến, Trương Chính Nghĩa xuất ra một chi độn thế hương, dẫn đốt, tiến vào bên trong. Theo hắn biến mất không thấy gì nữa. Độn thế hương tản ra hơi khói, trực tiếp biến mất không thấy. Có lực lượng cũng theo đó tiêu tán. Liền liền Yên La Thị đều không hiểu rõ. Tồn kho độn thế hương vì sao có tai họa ngầm. Bọn họ chỉ biết là dùng tồn kho độn thế hương đích nhân, rốt cuộc không có trở về. Trên thực tế, độn thế hương đúng có thời gian hạn định. Lợi dụng độn thế hương tiến vào hương giới cũng có thời gian hạn chế. Tân chế làm độn thế hương đúng túi đi tới đi lui vé vào cửa. Tồn kho độn thế hương lại quá thời hạn vé vào cửa, quyền lợi giảm phân nửa, chỉ bao đi không bọc về. Trương Chính Nghĩa tiến vào hương giới, vào mắt chính là một mảnh hắc bạch phân minh thế giới. Bầu trời âm trầm dường như hắc hải, phía dưới là thuần bạch sắc vân hải. Chỉ có điều, hắn còn không có nhìn kỹ một chút, liền nhìn thấy phía trước vân hải bỗng nhiên nhấc lên vạn trượng thủy triều, dường như giống hết y như là trời sập, móc ngược mà xuống, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Lôi đình, mây mù, hơi khói, đủ loại lực lượng hội tụ ở trong đó, hóa thành sôi trào khắp chốn vân hải. Trương Chính Nghĩa bị cuốn vào trong đó, bị các loại lực lượng rào sát, vẻn vẹn giữ vững được mấy hơi thở, thân thể của hắn liền triệt để biến mất đang sôi trào trong mây. Vân hải sóng dậy sóng rơi, bốc lên càng thêm kịch liệt. Bỗng nhiên, theo một đạo to lớn thủy triều nhấc lên, mảnh này phảng phất giống như chân chính đại địa vân hải phía dưới. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, xuyên thấu qua khe hở nhìn xuống dưới. Dưới vân hải, lại còn có một chân chính đại thế giới. Hải dương chiếm cứ trung tâm nhất hơn phân nửa phạm vi. Lục địa không lớn, chiếm cứ tại bốn góc, thông qua vụn vặt lẻ tẻ hòn đảo, đem hải dương bao khỏa ở trung ương. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.